Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, Lận Ngàn Đêm, Ngàn Ngàn Tiểu Thuyết VO Ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, ở đại tai đại nạn trước mặt, có thể không rời không bỏ bồi ở người bên cạnh ngươi. Quá ít, chính là tới rồi cuối cùng, nàng luôn luôn yếu đuối phụ thân, lại bồi mẫu thân cùng chết, nàng nằm mơ đều không có nghĩ đến, phụ thân sẽ có như vậy dũng khí. Nhan Mộng Thư trên má xẹt qua hai hàng thanh lệ. Nàng chưa từng có nghĩ tới, nàng yếu đuối phụ thân sẽ có dũng khí bồi mẫu thân cùng chết, Ma Cung cung chủ vẫn như cũ một thân áo đen, hắn đi đến Nhan Mộng Thư phía sau. Ôm lấy Nhan Mộng Thư, cười hỏi, Cư Nhi, một người đứng ở chỗ này tưởng cái gì đâu? Nhan Mộng Thư nhanh chóng lau trên mặt nước mắt, thanh âm có chút nghẹn ngào nói. Đây là xích hồn, có được thực đặc thù lực lượng, chính là cần thiết là linh lực tinh thuần đến nhân tài có thể cùng nó khế ước. Như thế nhiều năm qua, ta mẫu thân dùng chính mình huyết dưỡng xích phách chính là vẫn như cũ không có cùng nó khế ước. Nam Cung Vân Tịch làm ta dùng xích phách đi cùng nàng đổi giải dược độc cổ tra tấn. Sống không bằng chết, nàng thật sự từ đáy lòng sợ hãi, Nga. Ma Cung cung chủ tiếp nhận Nhan Mộng Thư trong tay xích phách. Xích phách vào lúc này lại chậm rãi bắt đầu nóng lên, kia phượng hoàng hoa văn dần dần tản mát ra. Hồng quang tới, trong nháy mắt, hồng quang đại trán, nàng lập tức bị hắn vứt trên mặt đất, hảo phòng tay. Ma Cung cung chủ trong thanh âm mang theo một cổ tức giận. Nhan Mộng Thư không vội không táo đem xích phách nhặt lên. Vì cái gì ở tay của ta sẽ không có như vậy cảm giác? Nhan Mộng Thư cẩn thận quan sát đến xích phách thượng hoa văn, này xích phách là một cái hội tụ thiên địa linh khí chí bảo. Cứ như vậy cho Nam Cung Vân Tịch, thật đúng là có hại. Nàng trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, cười lạnh nói. Cung chủ, ngươi nói, chúng ta có phải hay không có thể hảo hảo lợi dụng một chút này chí bảo xích phách? Đem Nam Cung Vân Tịch lại lần nữa dẫn ra tới giết. Nàng chính là rất muốn này xích phách. Cung chủ cánh tay dài duỗi ra. Đem Nhan Mộng Thư ủng ở trong ngực. Hắn tìm được rồi một cái hảo cung phi. Không chỉ có là trên giường công phu lợi hại, hơn nữa cũng đủ tàn nhẫn, hắn ôn nhu nói. Cư Nhi, ngươi cái này chủ ý rất tốt, bất quá, bổn tọa sẽ đem nó dùng ở càng có dùng địa phương, nam tử nói xong. Mang lên màu đen bao tay, lại đem Nhan Mộng Thư trong tay xích phách lấy qua đi quan sát. Nhan Mộng Thư vừa nghe, khóe miệng gợi lên một mặt châm chọc độ cung, mắt đẹp phụt ra ra rét lạnh quang mang, hắn tưởng cầm xích phách được đến rồng ngâm giới. Mặc kệ nàng chết sống sao? Ngươi tưởng lấy xích phách đi đổi rồng ngâm giới? Nhan Mộng Thư trực tiếp hỏi ra tới, Ma Cung cung chủ ngữ khí ôn nhu mà nói. Không hổ là bổn tọa cung phi, thực thông minh, không tồi, đây là muốn đổi lấy rồng ngâm giới lợi thế. Ngươi trong cơ thể cổ độc, chỉ cần Lâm Vân Tịch vừa chết, là có thể giải trừ. Chúng ta có thể một công đôi việc. Nhan Mộng Thư ngón tay hơi hơi căng thẳng. Nghe xong hắn nói. Trong lòng tuy rằng thư hoãn rất nhiều, vẫn là có chút nghi hoặc nhìn hắn, trước mắt cái này nam tử. Chưa bỏ biết hắn là một người, nghe được đến hắn thanh âm, mặt khác, nàng đối hắn hoàn toàn không biết gì cả. Nàng đối với hắn ôn nhu cười, hỏi, cung chủ, ta đều là ngươi cung phi, ngươi liền không thể làm ta nhìn xem bộ dáng của ngươi sao? Ta ít nhất phải biết rằng phu quân của ta trông như thế nào đi. Nói xong, Nhan Mộng Thư như hành ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua háng ngực. Này nam nhân tinh lực đặc biệt hảo, mỗi đêm đều sẽ muốn nàng. Hơn nữa kỹ thuật phi thường hảo thế nhưng làm nàng thích kia ngồi ở đám mây cảm giác. Người cô độc không đáng sợ. Đáng sợ chính là thói quen mỗ một người hoặc là mỗi loại đồ vật. Từ có được đến mất đi. Cái này quá trình mới là đáng sợ nhất. Hơn nữa, sẽ phản bội chính mình. Vĩnh viễn đều là đứng ở chính mình bên người thân cận nhất người. Địch nhân vĩnh viễn không có cơ hội này, mà nàng bên gối người. nàng nam nhân, nàng liền trông như thế nào cũng không biết, càng là một cái tùy thời đều có khả năng phản bội nàng. Nam nhân, nam tử khoanh tay trước ngực, so Nhan Mộng Thư cao hơn một đám đầu hắn, có vẻ có chút trên cao nhìn xuống. Thư nhi, ngươi thật muốn xem bổn tọa bộ dáng, nếu bổn tọa là một cái sửu bát quái, không có ngươi trong lòng Long Diệp Thiên lớn lên tuấn giật, ngươi chẳng phải là thực thất vọng. Nhan Mộng Thư cười đến có chút châm chọc, hỏi ngược lại, ta đều đã là ngươi nữ nhân, là xấu là tuấn, còn có lựa chọn sao? Nam tử nghiền ngẫm mở miệng, kỳ thật chúng ta phía trước gặp qua, chỉ là lúc ấy người quá nhiều, người khả năng không có chú ý tới bổn tọa, nữ nhân này lần đầu tiên cho hắn. Bộ dạng tuy rằng không kịp Nam Cung Vân Tịch, nhưng lại là hắn thích loại hình, chúng ta gặp qua. Nhan Mộng Thư nghi hoặc nhìn hắn, ở cái gì địa phương? Bảy Vũ Nhai thượng, nam tử cười trả lời, Bảy Vũ Nhai. Nhan Mộng Thư kinh ngạc ra tiếng, không tồi. Nam tử nói xong, đem trên mặt răng nanh quỷ diện cụ hái xuống, một trương cương nghị tuấn lãng dung nhan. Nháy mắt xuất hiện ở Nhan Mộng Thư trong mắt, Nhan Mộng Thư hơi hơi khiếp sợ. Gương mặt này, không có Long Diệp Thiên tuấn giật, nhưng cũng không kém, hơn nữa thực lực của hắn, có thể bảo vệ tốt nàng. Thông qua đã nhiều ngày ở chung, người nam nhân này tâm, là ở nàng trên người, nam tử tà mị cười. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng gợi lên Nhan Mộng Thư cằm. Tà mị cười nói, ngươi có thể kêu ta ngàn đêm, hoặc là đêm, người này, không phải lận ngàn đêm lại là ai. Đêm, Nhan Mộng Thư lạnh lùng cười, hai người tên gọi cùng cái âm, lại không phải cùng cá nhân, Diệp cùng đêm. Nàng càng thích Diệp, tuy rằng nam nhân kia một lòng một dạ muốn giết nàng. Đáng yêu thượng, như thế nào khả năng dễ dàng quên, nàng bình sinh có hai đại tiếc nuối. Chính là đến có được sở hữu đến hai bàn tay trắng. Chuyện thứ hai tình chính là không có được đến nàng muốn nam nhân, nàng còn như thế tuổi trẻ. Thật sự muốn tại đây núi sâu rừng già quá cả đời sao? Nhan Mộng Thư ngước mắt, đối với lận ngàn đêm kiều nhu cười. Kia về sau ta liền kêu ngươi đêm đi. Lận ngàn đêm vừa nghe, đáy mắt xẹt qua một mạt u ám, khóe miệng gợi lên độ cung có chút châm chọc, nữ nhân này trong lòng vẫn là có Long Diệp Thiên, hắn vẫn luôn ở Thiên Hải Đại Lục. Ẩn núp Đoan Mộc Thế Gia, tìm kiếm rồng ngâm giới, nhưng không nghĩ tới, cuối cùng lại vì Nam Cung Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên làm áo cưới, rồng ngâm giới bí mật. Là vạn chúng chú mục, chỉ là thế nhân không biết mà thôi. Răng lưới nhiều năm, thu võng thời điểm, thành quả lại là người khác, cái này kêu hắn như thế nào cam tâm, rồng ngâm giới hắn nhất định phải bắt được, hắn phải về đến ma vực chi thành, nơi đó, mới là hắn thiên địa thế sự sẽ không có tẫn như người ý thời điểm. Là người đều có thất bại thời điểm, hắn có cũng đủ kiên nhẫn đi chờ đợi có thể bắt được hắn được đến đồ vật lận ngàn đêm ôm lấy Nhan Mộng Thư. Hai người nhìn nơi xa lượn lờ cảnh đẹp, loang lổ dương quang khuynh chiếu vào bọn họ hai người trên người. Lại là tâm tư khác nhau, hai người chính nói chuyện phiếm. Vẫn luôn kim sắc tiểu hồ điệp đón ánh mặt trời bay đi ra ngoài. Hai người vẫn chưa phát hiện, lận ngàn đêm ra tới, là có việc cùng Nhan Mộng Thư nói. Hắn cúi đầu, cười nhìn nàng hỏi, đúng rồi. Thư nhi, ngươi mang lại đây muội muội cùng một nữ nhân khác làm sao bây giờ? Nơi này chính là ma cung. Chúng ta ma cung người không phải người bình thường. Trên người đều mang theo sát khí. Các nàng nếu không ma hóa, đãi ở chỗ này sẽ chết. Nhưng nếu ma hóa về sau, liền có thể sống tốt nhất mấy trăm năm. Hết chương.